Chương 564, chăn nuôi, cầu phiếu phiếu. Những này thi binh, mỗi một cái đều là địa cấp trở lên tu vi. Nhưng cái này lại không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, bọn hắn mỗi một cái đều không sợ chết, không sợ đau nhức. Dù là tay chân bị chặt đi xuống, cũng có thể anh dũng chiến đấu. Thậm chí coi như thật chết hết, chỉ cần đem thể nội tử cổ dẫn ra, như thường có thể chế tạo ra một cái khác cỗ thi binh. Cung Thiên Tuyết đắc ý như mày, đột nhiên nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Lập tức, có nhân đi lên trước, đem một người đàn ông cao lớn bước xuống thi binh bảy bên trong. Nam tử kia vừa rơi xuống đất, lập tức cừu hận trừng mắt về phía Cung Thiên Tuyết, cả người đằng không mà lên, liều lĩnh hướng phía Cung Thiên Tuyết đánh tới. Cung Thiên Tuyết, ngươi cái này độc phụ, chả ta cha mẫu thân mệnh đến nhưng mà, nam tử kia còn không có bay lên, dưới đáy thi binh liền cùng nhau tiến lên. Nam tử liều mạng vận chuyển huyền khí phản kháng, nhưng đến cùng quả bất địch chúng, rất nhanh liền tiêu hao tất cả huyền khí, bị thi binh đặt ở dưới thân. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ dưới đáy truyền đến. Tiễn Thanh nhìn xem phía dưới bị thi binh từng ngụm cắn xé mất máu thịt nam tử, nhịn không được run lập cập. Lần này, trên mặt của hắn trừ khâm phục ghen tị, lại mang tới từng tia e ngại, cái này những này thi binh quả nhiên là quá lợi hại. Kể từ đó, cái này diễn vũ đại lục ở bên trên, còn có ai dám cùng công chúa ngài đối nghịch Cung Thiên Tuyết lại phủi tay, thế là, lại liên tiếp có võ giả bị đưa vào thi binh chồng bên trong. Mà bọn hắn, đều không ngoại lệ, đều bị thi binh nhóm xé thành mảnh nhỏ, liên ra lẫn xương, ăn một kiền nhị chỉ toàn. Tại cái này khủng bố máu tanh bầu không khí bên trong. Cung Thiên Tuyết lại thần sắc khoan thai, duỗi ra ngón tay dài nhọn, nhẹ nhàng khuấy động lấy tu bổ chỉnh tề móng tay, cười nói, những này thi binh mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng số lượng vẫn là quá ít. Bản cung từ Liêu Sắt tỷ tỷ kia lấy được một nhóm chuyên môn nuôi thi binh cổ trùng, nhưng những này cổ trùng lại cờ ơn ở phương pháp đặc thù mới có thể chăn nuôi, cho nên mới sẽ mời tiền thần ý đi đến giúp đỡ. Thiện Thanh khẽ giật mình, càng thêm kinh sợ, công chúa mời nói. Nuôi thi binh tử cổ ngược lại là dễ dàng, chỉ cần tươi mới người sống thân thể là đủ rồi. Nhưng kia mẫu cổ, lại cần dùng nhất ôn hòa huyền khí mới có thể dưỡng thành, sau đó tương hỗ thôn phệ, cuối cùng biến thành cổ vương. Nhất nhất ôn hòa huyền khí Cung Thiên Tuyết ý vị thâm trường nhìn về phía hắn. Trên đời này còn có so y sư cùng luyện dược sư huyền khí, càng ôn hòa sao dù sao những võ giả khác huyền khí là dùng đến giết nhân, mà y sư cùng luyện dược sư huyền khí là dùng tới cứu người. Phù phù Tiễn Thanh đặt mông té ngồi trên mặt đất, sắc mặt sợ hãi, công chúa, thuộc hạ đối với ngài trung thành cảnh cảnh, ngài sẽ không cầm thuộc hạ thân thể đến nuôi cổ A. Cung Thiên Tuyết cười nói, tiền thân y lìa nói đùa, ngươi đối bản cung trung tâm, bản cung nhất thanh nhị sở. Làm sao lại muốn mạng của ngươi? Bản cung muốn là ngươi huyền y gì các bên trong những y gì sư kia nàng còn chưa nói xong. Đột nhiên, dưới đây truyền đến rít lên một tiếng. Nguyên bản thi binh chồng bên trong truyền đến thét lên là rất bình thường. Nhưng thanh âm này lại phi thường đặc thù, không phải là giọng nam, cũng không phải giọng nữ, mà là một loại phảng phất có thế đâm rách nhân mảng nhĩ đặc biệt sắc nhọn thanh âm. Cung Thiên Tuyết nghe được thanh âm này thần sắc biến đổi, đồng nhiên đứng người lên nhìn xuống đi. Liền gặp trong đó một cái thi binh trên thần, vờ ơ y ma bỗng nhiên luồn lên một vòng hỏa diễm. Ngắn ngủi mấy tức về sau, liền đem kia thi binh, liên đối trong thân thể của hắn cổ trùng, đốt cái một kiền nhị chỉ toàn. Mà lần này, phảng phất là một cái tín hiệu. Ngay sau đó, tất cả thi binh trên thần, đều luồn lên hỏa diễm. Đổi mới trước thời hạn, có hay không rất kinh hỉ, A tử cu nở dê hy vọng thu được đến từ mọi người kinh hỉ. Đó chính là nhiều hơn nguyệt phiếu a, ha ha ha, tấu chương xong.